liền nhận được khuôn mặt mất mát bi thương cực độ hỏi, vì sao vậy, đồ tôi mang đến ăn không ngon sao? Bộ dạng cẩn thận từng tí sợ sệt này làm Triệu Uyển Thanh có chút nói không nên lời luôn, đành phải nuốt lời từ chối đang định nói ra vào. Ăn ngon. Triệu Uyển Thanh giả bộ cười. Cái phúc phận này cô thực sự hưởng không nổi, vì thế cô quyết định mang về cho chồng mình với bọn nhỏ hưởng cái phúc này. Lâm Thiệu Hoa và ba đứa nhỏ mỗi người đều được chia một miếng bánh ngọt, Lâm Thiệu Hoa ăn xong thì trầm mặc, cái gì cũng không nói, nhưng khóe miệng đang mấp máy cũng có thể biết được tâm trạng của anh cũng không được ổn cho lắm. Màn thầu vừa nhai mấy miếng đã nhíu chặt mày, ngay cả kiểm soát biểu cảm khuôn mặt cũng vỡ tan tành luôn. Thang viên miệng vậy mà lại càng khó chịu, ăn một miếng liền bỏ xuống, đánh chết cũng không chịu ăn miếng thứ hai. Chỉ có con trai ngoan đoàn tử của cô là vui vẻ ăn hết một miếng bánh ngọt, còn sợ không đủ, lại đem nửa miếng bánh đoàn tử ăn còn dư lại ăn hết sạch sẽ. Triệu Uyển Thanh nhìn kỹ càng đứa con trai thứ hai này, thầm nghĩ trong lòng gia đình mình thế mà xuất hiện đột biến gen. Cả gia đình cô mấy năm nay đều ăn bánh ngọt do cô làm, khẩu vị cũng thay đổi không ăn mấy thứ ngọt như thế này, không nghĩ tới trong nhà còn ẩn giấu một người chơi khẩu vị nặng như vậy. Đoàn tử, bánh ngọt này con ăn có ngon không? Đoàn tử liếm môi, ăn ngon à? Nhung lại nhìn thấy bộ dạng cười tủm tỉm kia của mẹ mình, ngay lập tức bổ sung thêm một câu, nhưng con cảm thấy bánh của mẹ làm ăn vẫn ngon nhất. Triệu Uyển Thanh cũng không chọc thủng tâm tư ranh mảnh của thằng nhóc nhà mình, chỉ cong môi cười nói, đoàn tử thật là ngoan, về sau mỗi ngày mẹ đều sẽ làm điểm tâm cho con ăn nha. Bánh ngọt cứ như vậy thành công tới tay con trai thứ hai, tâm trạng của cả nhà đều rất vui vẻ. Cứ như vậy sống trong cuộc sống gia đình ấm áp cùng với nhịp độ của trường học, Triệu Uyển Thanh rất nhanh đã đón kỳ thi đầu tiên của thời đại học, kỳ thi giữa kỳ. Thi giữa kỳ đại học không quan trọng giống như thi giữa kỳ của trung học phổ thông, mà chỉ như một bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ, thi xong cũng không xếp hạng, nhưng điểm sẽ được cộng vào điểm tổng để xếp hạng cuối kỳ. GTV. Mặc dù lần thi này không có quan trọng như thế, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh viên nhập học tới giờ, nói trong lòng mọi người không có chút lo lắng nào là không thể. Kỳ thi giữa kỳ được bắt đầu từ môn toán cao cấp. Sáng sớm hôm nay, phụ trách dạy toán cho sinh viên năm nhất khoa Y là một vị giáo sư già ôm sách giáo khoa bước vào trong phòng học. Giáo sư này cũng không phải thuộc khoa Y, mà là giáo viên thuộc ban toán, được trường học phân tới dạy toán học cho khoa Y. Năng lực học toán của sinh viên khoa Y vẫn kém hơn một chút so với khoa toán, điểm này có thể nhìn ra được từ thành tích thi đại học. Cho nên vị giáo sư này đối với sinh viên khoa Y cũng chưa từng có yêu cầu gì cao xa cho lắm, chỉ cần bọn họ có thể học được 7-8 phần là được rồi. Dạy được một nửa buổi, thời gian giải lao 5 phút cũng không có một bạn sinh viên nào rời khỏi lớp học, đều ở trong lớp ôn kỹ lại kỹ kiến thức môn học, chờ đến khi bắt đầu buổi học sau, quả nhiên vị giáo sư này bắt đầu cho sinh viên thi giữa kỳ. Các em không cần viết lại đề bài, chỉ cần tự viết đủ thông tin cá nhân, số thứ tự câu hỏi với đáp án vào phiến trả lời là được. Các em có 45 phút làm bài, không được xoay ngang xoay dọc, ngó nghiêng thảo luận, bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật đều sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 437. Giáo sư viết xong đề bài lên trên bảng đen, vẻ mặt nghiêm túc nói với các sinh viên, sau đó liền lấy ra một chồng giấy trắng, bắt đầu truyền giấy từ trên xuống dưới. Triệu Uyển Thanh vẫn ngồi cùng đám bạn Phạm Hòa Bình ở bàn đầu tiên như cũ, vừa rồi trong khi giáo sư đang viết đề bài ở trên bảng, cô cũng đang tính toán thử cách làm trong lòng. Sau khi lấy được giấy trả lời, viết xong hết thông tin cá nhân, cô ngay lập tức viết đáp án có sẵn trong đầu. Thời gian làm bài kiểm tra không dài, câu hỏi cũng không nhiều lắm, Triệu Uyển Thanh làm bài một mạch chỉ trong 15 phút là dừng bút, hoàn thành bài kiểm tra nhanh nhất lớp, còn dư thời gian thì cô kiểm tra lại hết một lượt xem còn gì sai sót không. Xác nhận bài kiểm tra có vấn đề gì thì cô liền thấy có chút buồn chán. Ngồi bên trái của cô chính là Phạm Hòa Bình, Triệu Uyển Thanh ngó mắt nhìn cô ấy một cái thì nhìn thấy bộ dáng cắn bút nhíu mày của cô nàng. Còn bên phải là Lưu Lan, vẻ mặt Lưu Lan thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng mà cũng không viết được gì nhiều. Giáo sư Thụ ngồi trên bục giảng nhâm nhi ly trà, thường ngó xuống dưới bục vài lần, kết quả vừa liếc mắt liền thấy được bộ dạng chán nản nâng má mất hồn của Triệu Uyển Thanh. Học sinh này ông có biết qua, cô là học sinh đạt thành tích cao nhất của khoa y học. Thường ngày đi học cũng không cố gắng thể hiện, rất ít khi chủ động đứng lên trả lời câu hỏi, có nhiều lần cô bị ông gọi lên trả lời vài lần, vẫn đều có thể trả lời đáp án rất tốt. Nói tóm lại, giáo sư Thụ đối với học sinh này rất chi là vừa lòng. Em ấy là đã làm xong hết bài rồi. Giáo sư Thụ buông chén trà, hai tay chắp sau lưng đi đến bàn học đầu tiên kia, cầm lấy tờ đáp án trước mặt Triệu Uyển Thanh lên xem. Mấy học sinh bên cạnh thấy giáo sư đi tới đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua một lần, phát hiện giáo sư đang cầm bài thi của Triệu Uyển Thanh xem, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại lập tức chú tâm làm bài của mình. Chương Tư Mẫn cũng thấy được, cô ấy cảm thấy câu hỏi của lần thi này cũng không phải quá khó, cho cô ấy đủ thời gian thì cô ấy có thể làm được hết đề. Nhưng cô ấy vẫn là bị cái tốc độ giải đề siêu nhanh của Triệu Uyển Thanh làm bất ngờ. Cô ấy có chút bất ngờ, trong lòng lại thêm cảnh báo chính mình, ngoài trời còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Xem ra cô còn cần phải tiếp tục cố gắng, trình độ của cô nhất định là chưa đủ. Giáo sư dạy toán nhìn qua một lượt các đáp án của Triệu Uyển Thanh, đều đúng hết, lại nhìn kỹ cách làm, cũng đều là cách làm cơ bản nhất, không giống như nhiều học sinh có thiên phú cực cao, thích làm nhanh gọn mà lượt qua vài bước giải. Nhìn bài thi này, trong lòng ông đã cho Triệu Uyển Thanh điểm tuyệt đối. Làm hết đề cũng không phải không được, bởi vì ở khoa toán học, có không ít học sinh có thể làm được hết đề. Nhưng, có thể làm đề nhanh như vậy thì rất là hiếm. Với tốc độ này thì dù có so với khoa toán học của bọn họ thì cũng thuộc dạng học sinh thực lực tốt đầu của khoa. Giáo sư khoa toán cẩn thận xem lại bài của Triệu Uyển Thanh vài lần, cảm thấy cô sinh viên này càng nhìn càng thấy là bộ dạng thông minh, trong lòng càng thêm khẳng định. Hết giờ tới văn phòng thầy một chuyến. Giáo sư dạy toán không có trả lại bài thi cho Triệu Uyển Thanh, trực tiếp cầm bài thi bước lên bục, trước khi đi còn nhỏ giọng dặn dò Triệu Uyển Thanh. Âm thanh của ông không lớn, nhưng đủ để học sinh ngồi xung quanh đều có thể nghe được. Giáo sư dạy toán kêu Triệu Uyển Thanh tới văn phòng. Chắc là có chuyện tốt gì đó cần tìm cô ấy đi. GTV. Triệu Uyển Thanh hơi kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã gật đầu đồng ý rồi. Cuối buổi, giáo sư dạy toán thu xong hết bài thi, cùng Triệu Uyển Thanh rời khỏi phòng học, để lại toàn bộ sinh viên cùng phòng cực kỳ ngưỡng mộ nhìn theo bước chân của hai người rời đi. Khi tới văn phòng khoa toán học, giáo sư dạy toán nói thẳng vào vấn đề chính chứ không lòng vòng nhiều, em có hứng thú thử tham gia thi toán cùng học sinh khoa toán học không? Giống như là sợ Triệu Uyển Thanh từ chối, ông còn vội vàng nói thêm, việc này rất có lợi cho em nếu em học lên nghiên cứu sinh hoặc là thạc sĩ thì đều được cộng điểm. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 438 Tỉnh lỵ của tỉnh Lũng Tây. Lâm Nhị bước xuống xe ô tô, ngước mắt ngắm nhìn phong cảnh của thành phố, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ấy đi xa nhà, trước đây nhiều nhất cũng chỉ đi quanh huyện, chưa bao giờ rời khỏi khu vực Hoàng Nguyên. Bây giờ lần đầu lên tỉnh, lại còn là tỉnh lỵ. Cửa hàng bách hóa cách đây không xa, anh đi theo tôi nhận hàng, hàng ở đây rất đầy đủ, có các loại thương hiệu anh cần. Người phụ trách dắt Lâm Nhị đi, Lâm Nhị vội vàng gật đầu. Hai năm qua, nhờ đi theo chị dâu kiếm tiền, cuộc sống của gia đình nhà họ Lâm đã ổn định hơn, bây giờ họ chuẩn bị mua một món đồ lớn, xe đạp. Phía đại học có ý định mua, phía nhị phòng cũng có kế hoạch mua. Hai gia đình cùng nhau ra huyện mua, nhưng kết quả lại không mua được. Trùng hợp là cửa hàng quốc doanh muốn phái người tới tỉnh thành bên này nhận hàng, thuận tiện kêu Lâm Nhị cùng đi theo. Nhà anh thật là giàu có, ở trong huyện này mỗi tháng cũng chỉ có một nhà muốn mua xe đạp. Không ngờ đến nhà anh lại mua luôn hai chiếc. Lâm Nhị lạnh nhạt cười cười, cũng tạm thôi, chủ yếu là do trong nhà cần thôi mà, không mua cũng không được. Việc làm ăn của Trần Ký rất tốt, khiến cả gia đình nhà họ Lâm ai cũng phải bận rộn. Ngay cả em dâu Chu Hồng Anh cũng được gọi đến cửa hàng điểm tâm để giúp đỡ. Hiện tại, ngoài việc đi làm cùng Lâm Tam, mỗi ngày Lâm Nhị còn phải đến các đội sản xuất khác để thu mua nguyên liệu. Có nhiều loại nguyên liệu, mà chất lượng còn phải đảm bảo nên công việc này cũng không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là khi phải đến các đội sản xuất ở xa, việc này càng khó khăn hơn cho hai anh em nhà họ. Chính vì vậy, hai gia đình quyết định cùng nhau mua xe đạp. Hai người đến cửa hàng bách hóa, người phụ trách đi về phía kho sau để lấy hai chiếc xe đạp thương hiệu Vĩnh Cửu. Lâm Nhị kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó dùng thử, xác nhận không vấn đề gì mới đưa tiền. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 439 Trong đầu cậu ấy, trước kia mọi người đều cùng sống ở một chỗ, lại còn đều là người dân quê nên không ai kém ai. Nhưng giờ người ta mới xuống phía nam, ngay lập tức đã tạo khoảng cách rõ rệt với những người chân lấm tay bùn như cậu ấy rồi. Xem việc kinh doanh của người ta tốt thế kia, hẳn là kiếm được không ít tiền rồi. GTV Triệu Nhị cười cười. Hào phóng nói,